Bất diệt bá thể quyết, chương 638, giết người diệt khẩu, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu, xem ra đã có không ít người biết Võ Vương Mộ Tức sắp xuất thế tin tức. Bong tàu bên trên, Cổ Tích Ngọc đôi mắt đẹp rơi tại Hoàng Cổ Thành viễn không, chỉ thấy từng chiếc tư nhân tú thuyền, đang nhanh chóng hướng phía Hoàng Cổ Thành bên này lướt ngang mà tới. Hiển nhiên, những này cũng đều là biết được Võ Vương Mộ tin tức mà chạy tới cường giả. Siêu, đột nhiên, một đạo tiếng xé gió lướt đến, một đôi nam nữ trẻ tuổi không hề cố kỵ rơi tại Mộ Phong đám người chỗ ở tư nhân thú thuyền bên trên. Chư vị, ta chính là Phi Yến Vương quốc Thái tử Yến Ất, vị này là xá muội Yến Thiến, cũng là Phi Yến Vương quốc Ngũ công chúa. Cầm đầu nam tử trẻ tuổi, ước chừng 19 tuổi tả hữu, khuôn mặt anh tuấn, khí độ bất phàm, đầu đội màu, có chút kiêu căng mà đối với Mộ Phong đám người chắp tay nói. Yến Ất sau lưng Yến Thiến, tuổi tác ít hơn, ước chừng 17-18 tuổi, sinh mặc dù không bằng Cổ Tích Ngọc nhưng cũng có chút mỹ lệ, xem như khó gặp mỹ nhân. Phi Yến Vương quốc Thái tử cùng công chúa, Cổ Tích Ngọc, Phùng Lạc Phi đám người hai mặt nhìn nhau, lộ ra vẻ kinh ngạc. Xích Tinh Tôn quốc dưới trướng, tổng cộng có Lục Đại Vương quốc, Ly Hỏa Vương quốc, Kim Nham Vương quốc cùng Phi Yến Vương quốc chính là trong đó ba cái. Còn lại ba cái vương quốc theo thứ tự là Cuồng Đào Vương quốc, Khảm Thủy Vương quốc cùng Huyền Minh Vương quốc. Phi Yến Vương quốc bọn hắn tự nhiên là biết, chính là Ly Hỏa Vương quốc mặt phía Nam Vương quốc, quốc lực còn tại Ly Hỏa Vương quốc bên trên. Bọn hắn không nghĩ tới, Phi Yến Vương quốc Thái tử cùng công chúa thế mà cũng tới đến cái này Hoàng Cổ Thành bên trong. Chỉ là hai người này chào hỏi đều không đánh, liền tiến vào bọn hắn tư nhân tú thuyền, không khỏi cũng quá vô lễ đi. Hai vị có chuyện gì sao? Mộ Phong đi lên phía trước, lãnh đạm nhìn xem Yến Ất cùng Yến Thiến. Yến Ất mỉm cười mà nói, ta thấy chư vị khí độ bất phàm, muốn cùng chư vị kết giao một phen, không biết chư vị nể mặt hay không. Cổ Tích Ngọc, Kỳ Minh Húc bọn bốn người ngược lại là có chút tâm động, Phi Yến Vương quốc quốc lực cường thịnh, nếu có thể kết giao này nước thái tử cùng công chúa cũng không tệ. Cốt, khiến Cổ Tích Ngọc, Kỳ Minh Húc đám người ngạc nhiên là, Mộ Phong nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp liền mở miệng để hai người cốt. Nguyên bản khí định thần nhàn Yến Ất, Yến Thiến, sắc mặt triệt để thay đổi, khó. Có thể tin nhìn về phía Mộ Phong, người tốt làm càn, vua ta huynh cỡ nào thân phận thế nhưng là Phi Yến Vương quốc Thái tử, bỏ xuống tư thái kết giao các ngươi, là các ngươi đời trước đã tu luyện phúc. Ngươi không chỉ có không chân quý còn để vua ta huynh cốt. Yến Thiến tức giận đến bộ ngực kịch liệt chập trùng, chỉ vào Mộ Phong giận mắng nói. Kết giao chúng ta, chắc là đến hại chúng ta a, Mộ Phong cười lạnh nói. Yến Ất sắc mặt biến hóa, chợt lạnh lùng nói, đã vị huynh đài này không muốn kết giao, vậy liền được rồi. Vương muội, chúng ta đi. Bất qua Yến Ất rời đi thú thuyền nháy mắt, từ trong ngực lấy ra một viên lệnh bài, đem ném đến thú thuyền bong tàu bên trên. Các ngươi mau dẫn lấy Võ Vương lệnh chạy mau, ta cùng Vương muội phụ trách dẫn ra bọn hắn. Nói xong, Yến Ất mang theo Yến Thiến hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc hướng phía Hoàng Cổ Thành một phương hướng khác trốn vút đi. Các ngươi, Cổ Tích Ngọc, Kỳ Minh Húc bọn bốn người đầu tiên là sững sờ, chợt sắc mặt đại biến, lập tức liền nghĩ đến hai người này cái này là cố ý họa thủy đông dẫn. Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, tay phải cách không một chảo, mênh mông linh nguyên giống như thủy triều mãnh liệt mà ra, đem Yến Ất cùng Yến Thiến đều là bắt về, hung hăng quẳng tại bong tàu bên trên. Yến Ất kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng lộ ra một tia máu tươi, đôi mắt nhìn chằm chặp Mộ Phong. Hắn tu vi cũng không yếu, đã là nửa bước Võ Vương cảnh giới, nhưng trước mắt cái này hắc bào nam tử vẻn vẹn một chảo, liền đem bọn hắn cho tùy tiện bắt lại trở về. Gia hỏa này thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Siêu siêu siêu, cùng lúc đó, nguyên bản xa xa cùng ở hậu phương một. Chiếc thú thuyền cấp tốc lướt ngang mà đến, đem Mộ Phong thú thuyền chặn lại xuống tới. Một tên người mặc xanh đen sắc cẩm bào nam tử trung niên, mang theo hơn 10 người đứng lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống Mộ Phong thú thuyền. Hắn đầu tiên là nhìn một chút Mộ Phong, Cổ Tích Ngọc năm người, thấy năm người khí thức đều không mạnh, cũng không thèm để ý, cuối cùng ánh mắt rơi tại Yến Ất, Yến Thiến hai nhân thân bên trên. Một tên nhất giai võ vương, năm tên nửa bước võ vương, còn lại tất cả đều là mệnh hài cửu trọng. Cổ Tích Ngọc đôi mắt đẹp ngưng lại có chút động dung. Bực này đội hình tại toàn bộ Ly Hỏa Vương quốc cũng chỉ có Ly Hỏa Vương tộc cùng Thanh Hồng giáo có thể phái ra, nhưng chi đội ngũ này bọn hắn lại rất lạ lẫm, chỉ sợ cũng không phải Ly Hỏa Vương quốc thế lực. Yến Ất thái tử, Yến Thiến, công chúa, còn nhận biết ta, chấm, nam tử trung niên nhàn nhạt hỏi, Huyền Minh Vương quốc quốc sư Ngô Bia, quả nhiên là các ngươi đang truy tung ta, các ngươi là như thế nào biết được tung tích của chúng ta đỉa? Yến Ất sắc mặt âm trầm nói, Ngô Bia mỉm cười nói, tại các ngươi rời đi Phi Yến Vương quốc đại bộ đội, đi đầu một bước thời điểm ta liền nhận được tin tức cho nên ta liền dẫn một nhóm người cũng trước giờ xuất phát, ta còn nghe nói võ vương lệnh là tại Yên Ất thái tử ngài trên người. Yên Ất sắc mặt âm trầm, nói, xem ra bên cạnh ta có người là các ngươi Huyền Minh Vương quốc ám tuyến, là ai? Ngô Bia tránh không đáp, nhàn nhạt nói, Yên Ất thái tử. Chúng ta Huyền Minh Vương quốc cũng không muốn cùng các ngươi Phi Yến Vương quốc quan hệ khiến cho quá cương, cho nên ngươi như thức thời, liền đem võ vương lệnh giao ra ta. Liền thả các ngươi rời đi, Yên Ất ánh mắt lấp lóe, chỉ hướng Mộ Phong đám người, trầm giọng nói, ta không phải mới vừa nói sao. Ta đem võ vương lệnh giao cho bọn hắn, hiện tại cũng không tại ta trên người. Ngô Bia bình tĩnh nói, Yên Ất thái tử, loại này trò lừa bịp đối với ta không dùng được. Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi là muốn sống vẫn là muốn chết. Nói xong, Ngô Bia vừa xài bước ra, độc thuộc về võ vương khủng bố khí tức như vô số sơn nhạc ép áp xuống tới, chèn ép Yên Ất, Yến Thiến hai người đều nhanh thở không nổi. Chờ một chút, võ vương lệnh ta cho các ngươi, nhưng ngươi nhất định phải bỏ qua ta cùng vương muội. Yên Ất không cam lòng nói, đây là tự nhiên, dù sao các ngươi là Phi Yến Vương quốc thái tử cùng công chúa, ta cũng không muốn để ngươi hai ta nước tổn thương hòa khí, từ đó dẫn phát chiến tranh. Ngô Bia mỉm cười, cái kia khí thế kinh khủng, triệt để thu liễm. Yên Ất sắc mặt khó coi, một lần nữa lấy ra một viên đen nhánh lệnh bài, đem ném cho Ngô Bia. Ngô Bia tiếp nhận lệnh bài, cẩn thận chu đáo một phen, phát hiện võ vương lệnh không có vấn đề, lúc này mới lộ ra tiếu dung. Hai vị vất vả, các ngươi có thể đi. Ngô Bia cười nhạt nói, Yên Ất gật gật đầu, lạnh lùng chừng Mộ Phong một chút, liền không nói tiếng nào mang theo Yến Thiến rời đi nơi đây. Đồ vật ngươi đã lấy được, cũng không cần cản chúng ta đường, chúng ta còn muốn đi Hoàng Cổ Thành. Mộ Phong ngẩng đầu nhìn ở trên cao nhìn xuống Ngô Bia, thanh âm không mặn không nhạt nói. Ngô Bia thu hồi võ vương lệnh, ánh mắt trêu tức nhìn xuống Mộ Phong, nói, đi. Nhìn thấy võ vương lệnh, ngươi cảm giác được các ngươi còn đi được không? Các ngươi nghĩ muốn thế nào? Chấm, Cổ Tích Ngọc chân mày cau lại, cảm thấy không thích hợp. Tự nhiên là muốn các ngươi đi chết, ai biết các ngươi sẽ hay không đem việc này công bố tại chúng. Ngô Bia ánh mắt lạnh lùng vô tình, đối với sau lưng đám người nói, toàn bộ giết sạch. Vâng, Ngô Bia sau lưng hơn 10 người gật gật đầu, nhao nhao rút ra riêng phần mình linh binh, phối hợp ăn ý xông vào Mộ Phong thú thuyền bong tàu bên trên, đối với lấy bọn hắn đại khai sát giới. Cổ Tích Ngọc, Kỳ Minh Húc bọn bốn người sắc mặt khó coi, cái này Ngô Bia thật sự là tâm ngoan thủ lạt, bọn hắn rõ ràng cái gì cũng không làm thế mà liền muốn giết bọn hắn diệt khẩu. Cách chương,